Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, gặp lại thân Phượng Thiên Nữ, chân thần cùng thần mộ, có quan hệ đây hết thảy đủ loại, đều là cấm kỵ chi bí, lấy thiên dạ biết tu vi cảnh giới hiện tại, còn chưa có tư cách biết chuyện như vậy, mà lại Ninh Giang một khi nói ra miệng, có rất lớn có thể sẽ gọi đến không rõ, thiên dạ biết gật gật đầu. Biết có chừng có mực, Ninh Giang nói tới có quan hệ ngụy thần sự tình, đã cho nàng mở ra một cái thế giới mới đại môn. Như vậy cái này táng thần lĩnh bên trong, là một tôn ngụy thần còn là chân thần. Thiên Dạ biết nhìn về phía táng thần lĩnh phương hướng, truyền thuyết táng thần lĩnh bên trong, mai táng một tôn thần linh. Như vậy, đây là một tôn như thế nào thần linh? Một tôn ngụy thần, Ninh Giang ánh mắt nhíu lại. Ngưng trọng nói, bất quá hắn cơ hồ đã cùng chân thần không khác, thiên dạ tuyết trong lòng hung hăng chấn động. Một tôn cùng chân thần không khác cường đại tồn tại, mai táng tại táng thần lĩnh bên trong, loại này tồn tại một khi xuất thế, sẽ đáng sợ cỡ nào? Ninh Giang mắt nhìn thiên dạ tuyết, chậm rãi nói, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, bất quá yên tâm, hắn đi không ra táng thần lĩnh. Táng thần lĩnh là có người vì hắn chế tạo táng địa. Bên trong có tuyệt thế phong ấn, tốt, ta nên xuất phát, táng thần lĩnh, ở vào ma thần vực trung tâm ni nhưng là muốn đi vào táng thần lĩnh. Cũng không phải là một chuyện đơn giản, táng thần lĩnh lối vào là một chỗ to lớn tuyệt bích. Khối này tuyệt bích hùng vĩ chi cực, hoành tuyệt thiên địa, mà muốn đi vào táng thần lĩnh, nhất định phải thông qua khối này tuyệt bích. Dưới tình huống bình thường, táng thần lĩnh ngàn năm mở một lần, cách mỗi ngàn năm, tuyệt bích mới có thể mở ra, để người tiến vào. Tại táng thần lĩnh phụ cận, có một tòa cổ thành, tòa thành trì này lịch sử lâu đời, ai cũng không biết là ai người sở kiến. Cho tới nay, tòa cổ thành này bởi vì liền nhau táng thần lĩnh nguyên nhân, có tương đương tràn đầy nhân khí, mà tại gần đây, cổ thành dòng người lượng bạo tăng. Toàn bộ ma giới, vô số chủng tộc chạy đến nơi đây, ngàn năm một lần táng thần lĩnh sắp tại mấy ngày gần đây mở ra. Tin tức này, để vô số ma giới chủng tộc ngồi không yên, táng thần lĩnh mặc dù là một chỗ cửu từ nhất sinh hiểm địa, nhưng tương tự cũng là một chỗ bảo địa, cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, tại táng thần lĩnh bên trong, có vô số bảo dược. Trong đó không thiếu trên thị trường có tiền mà không mua được dược phương. Thậm chí vận khí tốt, nói không chừng gặp được thánh dược, mà lại vẫn luôn có truyền ngôn. Táng thần lĩnh bên trong khả năng có thần linh lưu lại bảo tàng. Thần linh bảo tàng, vô luận là ai, đều cự tuyệt không được dạng này dụ hoặc. Mặc dù dạng này truyền ngôn, cho tới nay đều không có được chứng thực. Động lòng người chính là như vậy, có được may mắn tâm lý. Nói không chừng đã tìm được thần linh bảo tàng, sửa vận mệnh, nghe nói thần Phượng Thiên Nữ đã đến, ngay tại mở tiệc chiêu đãi các lộ thiên kiêu, thần Phượng Thiên Nữ đích thật là thiên ma tử hiền. Nội trợ, hiện tại thiên ma tử thủ hạ người, phần lớn đều là thần Phượng Thiên Nữ vì hắn mời chào. Có thần Phượng Thiên Nữ dạng này nữ tử phụ tá, thiên ma tử lo gì không thể thành đại sư, đề cập thần Phượng Thiên Nữ. Đại đa số ma tộc đều không thể không thừa nhận nàng thủ đoạn. Đây là một loại nữ nhân thông minh, thủ đoạn phi phàm, thiên ma tử có thể có được hôm nay uy thế. Nàng muốn chiếm một nửa công lao. Đi, chúng ta cũng đi nhìn xem thần Phượng Thiên Nữ, Ninh Giang nói. Thần Phượng Thiên Nữ cùng hắn là địch, bút chướng này hắn còn không có cùng thần Phượng Thiên Nữ tính. Thiên Dạ biết bị giật nảy mình. Ngươi bây giờ quá khứ gây sự với nàng, một khi bại lộ hành tung, cự ma tộc cùng thiên ma tộc tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi, yên tâm. Cự ma tộc cùng thiên ma tộc không đủ gây sợ, nếu như không phải táng thần lĩnh mở ra sắp đến, ta hiện tại liền đi đạp diệt thiên ma tộc. Ninh Giang hừ lạnh một tiếng. Hiện tại hắn trong tay có vạn tinh phi tiên kỳ, đã có đầy đủ lực lượng. Thần Phượng Thiên Nữ tụ hội ở trong thành một tòa trang viên bên trong. Trang viên này sơn thủy vờn quanh, kiến trúc rộng lớn, lúc này đã là ban đêm. Trong trang viên đèn đuốc sáng trưng, từng khỏa to lớn Dạ Minh Châu tản ra nhu hòa mà hào quang sáng tỏ. Một chỗ trong đại điện, thần Phượng Thiên Nữ ngồi cao thủ vị, Đường ngồi xuống lấy các tộc từng vị thiên kiêu. Tại những này thiên kiêu bên người, đều có người mặc sa mỏng mỹ mạo thị nữ làm bạn. Ấm giọng thì thầm, châm trà rót rượu, không hổ là Túy Vương Nhưỡng. Đích thật là rượu ngon, thống khoái, có người giơ lên trong tay chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Cái khác thiên kiêu, cũng là trên mặt men say, trên mặt có một chút hưởng thụ chi ý. Hiển nhiên, loại rượu này tư vị rất không tầm thường, nếu không cũng sẽ không để bọn hắn lộ ra như thế thâm tình. Trên thực tế, Túy Vương Nhưỡng tại ma giới đại danh đỉnh đỉnh, đây là một loại ngay cả vương giả đều thèm nhỏ nước dãi rượu ngon. Chính là vương giả uống, đều sẽ sinh ra men say. Loại rượu này, lợi dụng mấy ngàn loại dược liệu, bên trong thậm chí có mấy loại dược vương, mới có thể luyện chế ra tới. Chỉ là một vò rượu giá trị, liền có thể để một vị thiên vũ cảnh vương giả đều táng ra bại sàn. Cũng chỉ có thần Phượng Thiên Nữ bối cảnh như vậy, tài đại khí thô, mới có thể xuất ra Túy Vương Nhưỡng chiêu đãi đám người. Mà lại trừ Túy Vương Nhưỡng bên ngoài, trên bàn còn có cái khác bảo vật, có ăn liền có thể để người phiêu phiêu dục tiên linh quả. Có ngửi liền có thể để người quên mất phiền não kỳ hoa. Thần Phượng Thiên Nữ như thế chiêu đãi tại hạ, thành ý 10 phần, tại hạ nguyện gia nhập Thiên Ma Tử Đại Nhân dưới trướng. Vì Thiên Ma Tử Đại Nhân hiệu lực lúc này, một vị tuổi trẻ thiên kiêu đứng lên, hướng thần Phượng Thiên Nữ chắp tay nói, phu quân có thể có ngươi hiệu lực, là như hổ thêm cánh, ta đại biểu phu quân hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Người tới, đem đồ vật mang lên, thần Phượng Thiên Nữ mỉm cười. Giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, ở sau lưng nàng, có nhân mã bên trên lấy ra một chút thiên tài địa bảo. Đưa cho cái này trẻ tuổi thiên kiêu, một gốc dược phương, nhìn thấy những này thiên tài địa bảo bên trong, lại có một gốc dược phương. Các đại thiên kiêu không khỏi cảm thán thần Phượng Thiên Nữ thủ bút xa xỉ. Không thể nghi ngờ, loại này xa xỉ thủ bút, để rất nhiều người tâm động, trong lúc nhất thời. Không ít người ánh mắt do dự, thần Phượng Thiên Nữ nhìn thấy đám người thần sắc, rủ xuống tầm mắt, yên lặng uống rượu, nàng có nắm chắc, hôm nay mời tới người, chỉ ít sẽ có một nửa nguyện ý đầu nhập Thiên Ma Tử dưới trướng. Dù sao ngay cả huyết ma quốc hoàng tử người như vậy, nàng đều có thể mời chào tới, mà nơi này đại đa số ma tộc bối cảnh, đều kém xa huyết ma quốc hoàng tử, thần Phượng Thiên Nữ. Tùy tiện lấy chút vật nhỏ, liền muốn thu mua lòng người. Thân là thiên kiêu, không nghĩ cư nhân chi bên trên, lại cam nguyện cư nhân chi hạ, một ít vật nhỏ liền có thể để ngươi bán mạng, như thế nào thành được đại khí. Ngay tại rất nhiều trong lòng người đung đưa trái phải thời điểm. Đột nhiên, một thanh âm từ bên ngoài truyền vào, là ai? Thần Phượng Thiên Nữ ánh mắt lạnh lẽo, nhìn sang. Chỉ thấy một thanh niên dạo bước mà đến, bên người còn đi theo một cái vóc người tuyệt thế xinh đẹp nữ tử. Ninh Giang, Thiên Dạ Tuyết, thần Phượng Thiên Nữ đột nhiên đứng lên, trong đôi mắt đẹp tràn đầy chấn kinh, nàng tận mắt thấy Ninh Giang hai người tiến vào khu không người. Nhưng là bây giờ, hai người vậy mà chưa từng người khu bình yên vô sự đi ra. Loại chuyện này truyền đi, toàn bộ ma giới đều sẽ oanh động. Hừ, từ đâu tới tôm tép nhãi nhép, Thiên Ma Tử Đại Nhân là làm thế tuổi trẻ trí tôn. Ta đầu nhập hắn dưới trướng, vì hắn hiệu lực, là chim khôn biết chọn cây mà đậu. Chỗ nào đến phiên ngươi ở đây nói này nói kia, vừa rồi đầu nhập Thiên Ma Tử Thiên kêu tức giận. Nói, hết chương.